Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 97, Leo Herrick, góc truyện audio.com. Cách chương.